Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 582, Địa Tinh Đại Sư Nhà Mới. Các người chơi hệ thống thú cưỡi chia làm hai loại tình huống khác nhau. Phổ thông chiến đấu nghề nghiệp là một loại, kỵ sĩ nghề nghiệp là một loại khác. Hắn chiến đấu nghề nghiệp thu hoạch được tọa kỵ sau chỉ có thể làm thay đi bộ tọa kỵ. Hưởng thụ được tọa kỵ vốn có chạy vội tốc độ mà thôi. Nhưng là đang kinh ngạc lan vị mỹ nữ kia kỵ sĩ tọa kỵ công năng bên trong. Tọa kỵ tác dụng hoàn toàn không chỉ như thế. Bởi vì theo tên phía trên, liền đã lộ ra phá lệ khác biệt. Hắn nghề nghiệp là tọa kỵ quản lý giao diện. Mà kỵ sĩ người chơi thì là chiến kỵ quản lý giao diện. Phong ảnh thú tuy nhiên còn không cách nào trực tiếp triệu hoán đi ra. Nhưng là từ kinh lan chiến kỵ giao diện bên trong, Lý Minh cùng các đội hữu đã thấy phong ảnh thú cấp không lúc tất cả chiến lược thuộc tính. Còn có thăng cấp sau thêm điểm thanh thuộc tính. Từ kỵ sĩ các người chơi theo chiến kỵ cấp không liền bắt đầu dốc lòng bồi dưỡng. Chiến kỵ mặc dù không cách nào giống như linh thị triệu ra đến chủ động tác chiến. Nhưng là chiến kỵ thuộc tính lại có thể cho chủ nhân gia tăng một bộ phận thực lực. Bây giờ phong ảnh thú không cách nào được triệu hoán vấn đề. Lý Minh trong lòng triệt để minh bạch là tình huống như thế nào. Đồng thời cũng vạn phần im lặng. Phong ảnh thú cũng không phải tùy tiện cái nào người chơi thì có thể sử dụng. Minh ca, người nghĩ đến cái gì? Phạm Hoa hỏi, ta biết làm sao triệu hoán phong ảnh thú. Kinh Lan, ngươi dùng cái này cho ăn, nhìn xem tình huống như thế nào. Lý Minh lấy ra hai khối thần huyết tinh thạch, đưa tới mỹ nữ trước người. Cái gì, dùng cái này cho ăn? Kinh Lan cũng sửng sốt, một chút minh bạch khác ý nghĩ, cũng biết phương pháp kia khẳng định 100% hữu hiệu. Thế nhưng là thần huyết tinh thạch quý giá như thế, dùng đến sử dụng tọa kỵ, thực sự có chút lãng phí. Không có việc gì, thử trước một chút, nếu quả thật có thể thực hiện, về sau tiết kiệm một chút sử dụng phong ảnh thú là được. Không phải tình huống đặc biệt không muốn triệu hoán nó liền có thể. Lý Minh vừa cười vừa nói, tốt a, ta thử nhìn một chút. Kinh Lan tiếp nhận thần huyết tinh thạch, lập tức thử tiến hành nuôi nấng, tiếp nhận một khối tinh thạch bỏ vào nuôi nấng cột cũng lựa chọn xác nhận. Phạch một cái lóng lánh ánh sáng đỏ, tinh thạch biến mất về sau. Phong ảnh thú đỉnh đầu ba cái u ám dài mảnh, thoáng cái toàn bộ biến thành xanh biếc. Tê ngao, theo Kinh Lan vung tay lên, bên người màu tím quang trụ bên trong ánh sáng xanh lập lòe. Thanh thúy tiếng gào thét bên trong, một đầu chỉ có con mèo nhỏ lớn nhỏ đầu sư tử thân ngựa thanh sắc phong ảnh thú thình lình xuất hiện. Hoa, thật triệu hoán đi ra, thế mà nhỏ như vậy. Kinh Thành kinh ngạc nói ra, đây là muốn theo cấp không một lần nữa bồi dưỡng a. Tịch Mịch như yên nghi hoặc nói ra, chiến kỵ cùng linh thị thăng cấp không giống nhau, không dùng triệu ra. Không dùng gánh vác điểm kinh nghiệm, nó hội căn cứ chủ nhân hấp thu điểm kinh nghiệm đến thăng cấp. Kinh Lan cười giải thích nói, cái này còn tạm được, vậy nó tốc độ lên cấp nhất định rất nhanh. Phạm Hoa cười nói, chiến kỵ không thể chủ động tác chiến, cho nên tốc độ lên cấp sẽ nhanh hơn một số. Lý Minh gật đầu nói, còn có, nó tinh lực điều. Một ô có thể cho nó xuất chiến thời gian đạt tới 1 giờ. 3 ô trên cơ bản cũng liền đầy đủ. Bình thường chúng ta sử dụng tọa kỵ cơ hội không nhiều. Một khi sử dụng đều là vì nắm chặt thời gian lên đường. Xem ra coi như hao phí tinh thạch, cũng hoa rất đáng giá. Kinh Lan nói ra, vậy là tốt rồi. Chúng ta tiếp tục bắt phong ảnh thú. Tranh thủ một người một đầu tọa kỵ. Về sau chạy đồ tốc độ chí ít có thể lấy cam đoan. Lý Minh cười nói, hắn đã thấy phong ảnh thú cung cấp ngồi cưỡi tốc độ. Loại này tọa kỵ xuất hiện, đủ để cam đoan về sau bọn họ thăm dò địa đồ có thể tiết kiệm càng nhiều thời gian. Phải biết, tại linh giới bên trong thời gian online vô cùng quý giá. Thời gian thì là sinh mệnh, lãng phí ở chạy đồ phía trên, thực sự quá đáng tiếc. Lại thêm thần huyết tinh thạch cung ứng căn bản không cần lo lắng. Ngọn núi kia hang bên trong tinh thạch số lượng thực sự quá nhiều. Minh bạch, tất cả các đội hữu từng cái hưng phấn không thôi. Lần nữa bắt đầu bố trí bẫy dập. Tê ngao tiếng giống, tại sơn cốc trước không ngừng vang lên. Từng đầu phong ảnh thú chịu đựng không nổi thần huyết tinh thạch hấp dẫn. Từng cái bị đưa vào bẫy dập, trở thành các người chơi trong tay lệnh bài. Phí tổn 2 canh giờ. Mỗi người tọa kỵ giao diện đều thêm ra một đầu uy vũ phong ảnh thú tọa kỵ. Đồng thời Lý Minh phân cho bọn hắn mỗi người mấy khối thần huyết tinh thạch, dùng để bảo hộ phong ảnh thú sử dụng. Mà Lý Minh trong bao còn nhiều ra 3 khối phong ảnh thú lệnh bài. Đây là dùng để làm lễ vật, đưa cho Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan 2 vị công hội trưởng. Thừa xuống 1 miếng hắn tạm thời không nghĩ ra muốn tặng cho người nào. Tạm thời lưu tại bao khỏa bên trong. Bắt hết tọa kỵ, các đội hữu hưng phấn triệu ra tiểu phong ảnh thú. Nhìn lấy bọn họ đi theo bên cạnh mình vừa đi vừa về chạy, mỗi người cũng không khỏi phát ra trận trận tiếng cười vui tới. Tốt, làm chính sự. Các ngươi thời gian đều rất quý giá, tông môn thời gian không thể tùy tiện lãng phí. Lý Minh nói ra, đi, mọi người tranh thủ thời gian thu hồi mới tọa kỵ. Từng cái cùng sau lưng Lý Minh, hướng về miệng sơn cốc đi đến. Giờ ngọc bội tránh cho lọt vào phong ảnh thú quấy rối. Một đoàn người rất nhanh tới thủy bộc đằng sau, mở ra động thiên cửa lớn. Lần nữa tiến vào tòa này hang núi bên trong, kim sắc trước tấm bia đá, Lý Minh đem ngọc bội giao cho Kinh Lan trong tay, để cho nàng tới tiếp quản tòa này lĩnh sử dụng quyền. Dù sao Lý Minh còn là ưa thích tự do thăm dò địa đồ, không nguyện ý một mực ở lại đây chỉ huy quản lý. Hắn chỉ cần ra hiến kế, nắm toàn bộ đại cục liền có thể. Kinh Lan thân thủ đem ngọc bội thả tại trên tấm bia đá. Một vệt kim quang lập lòe, toàn bộ thần tượng động thiên lập thể địa đồ xuất hiện ở giữa không trung. Theo mấy phút đi qua, kim quang bay vào Kinh Lan đỉnh đầu. Ngay sau đó mỗi cái người chơi tiếp vào hệ thống nhắc nhở. Bọn họ đã bị Kinh Lan kéo vào cái này lãnh địa quản lý trong danh sách. Toàn bộ thần tượng động thiên quản lý quyền lúc này chính thức bị các người chơi tiếp quản. Ta mang thánh nữ đi thần lô chỗ đó. Các người suy tính một chút nơi này nên như thế nào khai phát đi. Lý Minh nói ra, người đi mau đi, nơi này giao cho chúng ta. Kinh Lan gật gật đầu cười nói. Các đội hữu tiếp tục lưu lại trong đại sảnh, tra xét trên tấm bia đá địa đồ, chuẩn bị đối với nơi này tiến hành đại quy mô khai phát, để thần tượng động thiên cũng có thể sớm một chút đưa vào sử dụng. Lý Minh mang theo thánh nữ đi hướng một bên hang động, dọc theo sơn động một đường xoay quanh hướng phía dưới, lần nữa trở lại sóng nhiệt cuồn cuộn, lửa sáng lóng lánh lòng đất động trong sảnh, ào ào ào sóng nước cuồn cuộn âm thanh không ngừng vang lên. Từng trận nồng hậu dày đặc hơi nước trong đại sảnh vừa đi vừa về phiêu đãng. Đứng tại thật cao trên vách đá, nhìn lấy dưới chân lăn lộn trong đầm nước, màu đỏ sậm bếp lò có thể thấy rõ ràng. Thánh nữ đại nhân, nơi này thần lực đầy đủ địa tinh đại sư sinh tồn sao? Lý Minh hỏi, nơi này thần lực dồi dào, đừng nói là hắn, bao quát ta cùng ma nữ ở chỗ này cũng đều đầy đủ. Thánh nữ cười nhạt một tiếng, giơ cánh tay lên. Trong tay kim quang lập lòe, ngọc ấn trong nháy mắt xuất hiện, theo một đạo kim sắc quang trụ hạ xuống mặt đất, thấp bé tráng kiện địa tinh sơn côn bóng người, theo kim sắc trong cột ánh sáng kinh ngạc đi tới. Đại sư, sau này ngươi trước ở lại đây, chờ ta chuẩn bị tốt về sau, liền sẽ mang ngươi trở lại về quê nhà. Lý Minh cười nói, đa tạ đại nhân, nơi này xác thực so Long Quật thần lực càng cường đại. Ta lực lượng cũng chính đang khôi phục bên trong. Địa tinh Sơn Côn kinh hỉ nhìn lấy bốn phía, phi thường hài lòng nói ra, thân là địa tinh tộc, dạng này hang núi thích hợp hắn nhất ở lại, mà lại nơi này vẫn là đoán tạo công xưởng ở chỗ đó. Để hắn nhất thời có loại trở lại trong nhà mình thân thiết cảm giác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.